Tiên Ma Đồng Tu, chương 2073 Tử Trạch, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Chờ cái kia gầy yếu thanh niên bị lang nha bổng đánh bay về sau, thấp bé hán tử đã tìm được cơ hội, loan đao dao găm cắm vào cuồng nhân chiến sĩ một con mắt, dùng sức một quấy, rút lúc liền này cuồng nhân chiến sĩ trong mắt đều mang ra ngoài. Cuồng nhân chiến sĩ kịch liệt đau nhức vô cùng, cũng không đi chào thấp bé hán tử, lông xù bàn tay bưng kín cái con kia bị thương con mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Tránh được một kiếp, lão binh không có thời gian trở về đầu nhìn cái gầy gò thanh niên có chết hay không, giơ mạch đao tiếp tục bổ chém này cuồng nhân chiến sĩ chân trái, nhị tráng không hoàn toàn dùng lưu tinh chùy mãnh liệt nện. Cuồng nhân chiến sĩ rốt cục ngã xuống, chu vi lập tức có hơn 10 cái trấn tây quân chiến sĩ anh dũng mà lên, nhảy đến cuồng nhân chiến sĩ trên thân thể, dùng trong tay binh khí điên cuồng bổ chém, mỗi một lần bổ chém, đều mang theo một cổ huyết vụ. Theo thang mây sông lên đi lên này 7-8 cái cuồng nhân chiến sĩ, một tên tiếp theo một tên ngã xuống, thế nhưng ngã xuống càng nhiều nữa, nhưng là trấn tây quân chiến sĩ, đương phụ cận một cái cuồng nhân chiến sĩ bị băm thành thịt nát lúc bọn hắn phát hiện nguyên bản canh giữ ở nơi này 400. Copy nội dung từ chuyện 88. Đánh nữa sĩ, giờ phút này chỉ còn lại 300 tả hữu, có hơn 100 anh dũng binh sĩ, tại giao phong ngắn ngủi trong, bị cự nhân chiến sĩ chém giết. Trên mặt đất đều là đồng bạn thi thể, ruột cánh tay đứt tùy ý có thể thấy được mỗi lần một cước đều là dính hồ, đó là vừa chết trận chi nhân còn chưa làm huyết dịch. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão binh mang theo sau lưng tuổi trẻ binh sĩ tiếp tục hướng sườn đồi chỗ xung phong liều chết, bọn hắn muốn đoạt lại phía trước vài chục trượng bên ngoài kia phiến vách núi trận địa quyền khống chế. Khi bọn hắn vọt tới vách núi trước thời điểm, lại chém giết mười mấy khô lâu chiến sĩ, thế nhưng 300 người đội ngũ chỉ còn lại không đến 100 người, hầu như mỗi cái đều biến thành huyết nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Dưới núi như trước không ngừng có khô lâu chiến sĩ dọc theo thạch bích trở lên leo lên, từng cái thang mây lại lần nữa bị dựng đứng. Mà bắt đầu, lại là một vòng mới huyết chiến. Đường lão binh dẫn đầu tuổi trẻ chiến sĩ không còn có mấy cái thời điểm, sau lưng truyền đến vô số tiếng kêu, một cái áo giáp màu đen giáo úy, mang theo gần ngàn người tới nơi này phiến nho nhỏ chiến trường. Copy nội dung từ chuyện 88, gần đây ngàn người rõ ràng đã có chuẩn bị, không chỉ có mỗi cái mặc áo giáp cũng không có thiếu cường nỏ tay cùng lính xài trường thương. Đối phó cuồng nhân quân đoàn cùng cự nhân quân đoàn, nhất định phải lính xài trường thương, nếu không chỉ có thể hướng thấp bé hán tử như vậy, nhảy đến địch nhân đầu tiến hành chém giết. Copy nội dung từ chuyện 88, theo sáng sớm đánh tới bầu trời tối đen, lại ngút trời hung tinh đã đến sáng sớm. Sau đó, lại giết đã đến bầu trời tối đen. Copy nội dung từ chuyện 88. Đường ngày thứ ba khi mặt trời lên, thiên giới đại quân trọng yếu đình chỉ công kích toàn bộ tuyến triệt thoái phía sau, chỉ để lại đầy khắp núi đồi thi thể cùng nhiễm hồng đại sơn. gocchuyenaudio.com. Dương Chấn Thiên thấy địch nhân đại quân triệt thoái phía sau, lập tức mệnh lệnh toàn quân tiến vào tàng động binh. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên, thiên giới đại quân vừa rời khỏi chém giết vòng chiến, vô số cối xay to nhỏ hỏa đoàn liền lăng không nện xuống, hai tòa cô sơn lại một lần nữa biến thành một cái biển lửa. Lúc này đây trấn tây quân đã có vết xe đổ, lui lại vô cùng nhanh chóng, không có bị chết cháy mấy cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Trận này đại hỏa theo buổi sáng bắt đầu, một mực tiếp tục đã đến hoàng hôn, thiên hỏa thú đình chỉ công kích. Trên núi dưới núi thi thể không có, đều ở đây một hồi đại hỏa trong bị đốt cháy hầu như không còn, tựa hồ nhìn không ra ba ngày này chém giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Trải qua kiểm kê chiến trường, trấn tây quân tại đây 3 ngày chém giết trong, tổn thất cao tới 50 vạn, trong đó có hơn 10 vạn là khai chiến ngày đầu tiên buổi sáng, bị thiên hỏa tươi sống chết cháy. Thiên giới đại quân tổn thất tựa hồ thoạt nhìn liền ít hơn nhiều, cự nhân chiến sĩ tổn thất không đến 2.000, khô lâu chiến sĩ tổn thất 5.000 người, cuồng nhân chiến sĩ tổn thất 7.000 người, cuồng nhân chiến sĩ tổn thất chủ yếu là đến từ này vô số bị xích sắt buộc chặt cực lớn. Lăn cây, là bị đập chết, chân chính sông lên sườn núi bị trấn tây quân giết chết, bất quá chừng 1.000 người mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trận đầu chiến đấu, 280 vạn trấn tây quân liền giảm quân số 50 vạn, Dương Chấn Thiên hùng tâm bừng bừng đều muốn cố thủ mấy tháng mộng tưởng, tại đây 3 ngày giao phong trong, lập tức tan vỡ. Tại có mấy trận loại này tàn khốc trận đánh ác liệt chỉ sợ vọng phu lĩnh cùng đoạt thạch phong muốn thất thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Chấn Thiên hiện tại duy nhất lựa chọn, chỉ có hướng Triệu Sĩ Khúc muốn viện binh. Ưng Chủy Nhai khoảng cách hai tòa Cô Sơn tuy nhiên không xa, thế nhưng viện binh như thế nào phái đi qua? Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Sĩ Khúc nhìn xem Dương Chấn Thiên viết cho mình tự tay viết thư, hắn đứng ở Ưng Chủy Nhai chỗ cao, vọng phương xa Cô Sơn, hơn 20 trong, gần kề hơn 20 trong, đến cùng như thế nào mới có thể hướng vọng phu lĩnh cùng đoạt Thạch Phong tăng binh ư, dựa vào nơi hiểm yếu, nhân gian chiến sĩ tổn thất tựa như này to lớn, một khi phái đi viện quân tại Hoang Nguyên Thượng cùng địch nhân triển khai huyết chiến, này tổn thất tương hội càng lớn, phái đi viện quân đoán chừng còn chưa có tới hai tòa Cô Sơn dưới chân, cũng sẽ bị thiên giới đại quân bao vây tiêu diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Đào đất nói, hơn 20 trong đâu này, theo Ưng Chủy Nhai đào đi qua, cho dù có tu chân giả hỗ trợ cũng cần hơn nửa tháng a, sau lưng phụ tá đám bọn họ đã bắt đầu cải vả, có chủ trương sai viện quân, có chủ trương buông tha cho đoạt Thạch Phong cùng vọng phu lĩnh, toàn lực thủ hộ Ưng Chủy Nhai, trong lúc nhất thời nhao nhao chính là túi bụi. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Triệu Sĩ Khúc xoắn suýt có muốn hay không cho Dương Chấn Thiên tăng phái viện quân thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đã đứng ở tử trạch bên ngoài. Khoảng cách tử trạch còn có mấy trăm dặm xa, trong núi rừng đã tràn ngập cầu vồng thất sắc chướng. Nơi này Diệp Tiểu Xuyên 4 năm trước đã tới, lúc ấy còn bị Tôn Nghiêu lừa được một bà, phái hắn đi Thất Minh Sơn tìm hiểu tin tức. Góc truyện audio.com Xinh đẹp đồ vật thường thường chí mạng, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu cầu vồng thất sắc chướng, làm cho người ta một loại như mộng ảo cảm giác, thế nhưng ai có thể nghĩ đến, chính là chỗ này loại xinh đẹp mộng ảo chướng khí kỳ độc tính so với Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong chướng khí từng có chi mà không. Copy nội dung từ truyện 88. Không kịp, nhân loại căn bản là không cách nào tại loại này chướng khí trong sinh hoạt, từ lúc mấy trăm năm trước nơi đây còn không ít miêu tộc thôn trại, vài ngàn năm trước nơi đây vẫn là cổ vu tộc trọng yếu hoạt động khu vực. Nhưng là bây giờ, ngoại trừ Quỷ Huyền Tông bên ngoài, tựa hồ trong vòng ngàn dặm nhìn không tới một bóng người. Copy nội dung từ truyện 88. Quanh năm xanh ở cầu vồng thất sắc chướng bên trong thực vật hoa cỏ, hoặc là động vật đều có đủ độc tính, coi như là một chỉ không ngờ con thỏ, đều có kịch độc. Ưng Chủy Nhai chiến sự, Diệp Tiểu Xuyên mỗi ngày đều hội nhận được hơn 10 phong chiến báo, hắn bái kiến nhân loại chiến sĩ cùng thiên giới chiến sĩ chém giết tình cảnh, cho nên hắn có thể tưởng tượng đi ra 3 ngày qua này Ưng Chủy Nhai chiến sự có bao nhiêu vô cùng thê thảm đến Diệp Tiểu Xuyên cũng không dám đi. Muốn, copy nội dung từ truyện 88, muốn tìm văn minh chi hạnh phúc không thể không trải qua văn minh chi thống khổ. Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể cho rằng, hiện tại chính là văn minh hạnh phúc trước thống khổ thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, về phần mấy ngày trước ban đêm, Bách Hoa Tiên Tử cùng Thái Hư Bộ dị động cũng ở Diệp Tiểu Xuyên đám người nghiêm mật giám thị bên trong. Bọn hắn thật là đang tìm người, này một vạn Thái Hư Bộ cao thủ, hai ngày trước một mực ở thời không chi môn phụ cận phạm vi mấy ngàn dặm thảm thức tìm tòi, tìm 3 ngày tựa hồ không có tìm được này hai cái theo thiên giới xuống nữ tử thần bí, buổi sáng hôm nay Bách Hoa Tiên Tử. Bất đắc dĩ phía dưới, đành phải mang theo bộ hạ quay trở về Thiên Hòa Đồng. Copy nội dung từ truyện 88, không quay lại hồi không được a hát, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên mệnh lệnh các nơi áo bào trắng vô sư hai ngày này thường xuyên lộ mặt, làm ra một bức chuẩn bị đối Thiên Hòa Đồng động thủ tư thái, lúc này mới khiến cho Bách Hoa Tiên Tử hồi phòng Thiên Hòa Đồng. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên làm như vậy cũng là thập phần bất đắc dĩ, những ngày kia nhân tu sĩ tìm tòi phạm vi càng lúc càng lớn, bắt đầu chẳng qua là tại Hạo Kiếp chi môn phạm vi mấy trăm dặm bên trong tìm tòi, kết quả về sau thời gian dần qua mở rộng đã đến phạm vi 3000 dặm, lại như vậy xuống dưới có thể không làm được, vạn nhất Bách Hoa Tiên Tử không tìm được này hai cái nữ tử thần bí, mà là bắt được một ít áo bào trắng vô sư tử trải, kế hoạch liền khó có thể thực hiện. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.